Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, không tìm ra manh mối. Cơ hồ là vừa ra nhà ga, Vương Vi Tửu đánh tới xe, rất trùng hợp có một đài xe taxi đưa người đi tới. Khách nhân vừa xuống xe, Vương đại đội lập tức tự ngồi xuống, mở miệng chính là đi sân bay. Đem tài xế xe taxi mạnh mẽ lại càng hoảng sợ, không thể không lập tức nhắc nhở hắn, chúng ta cái này không có sân bay, muốn ngồi phi cơ, lấy được Sơn Thành, đúng đấy, đi Sơn Thành. Vương Vi không chút do dự nói ra, lái xe lần nữa bị sợ ở, lại nhắc nhở hắn nói, tại đây khoảng cách Sơn Thành sân bay, không sai biệt lắm có 400 cây em. Cho tới bây giờ không có người đánh xe taxi đi xa như vậy địa phương. Hơn nữa là đại buổi tối, nếu không trông thấy Vương Vi ăn mặc đồng phục cảnh sát, lái xe muốn cự chờ, đã trễ thế như vậy, một người nam nhân taxi đi mấy trăm cây em ngoại trừ địa phương, ngẫm lại đều có chút khẩn trương, vạn nhất nếu là hắn người xấu đâu này. Đương nhiên, ăn mặc đồng phục cảnh sát hẳn là cảnh sát, không là người xấu. Đây cũng là lái xe vẫn còn do dự nguyên nhân. Bất kể thế nào nói, chạy như vậy một chuyến đường dài, chỉ cần giá cả có thể đàm đắc khép, vẫn tương đối kiếm tiền. Khai ra thuê, 10 ngày nửa tháng cũng khó gặp được đến một cái cơ hội như vậy. Làm tốt rồi, hôm nay một buổi tối vất vả, có thể đính đến thượng 2-3 ngày thu vào. Bạn thân, lãnh đạo, Sơn Thành quá xa, tài xế xe taxi trần chờ lấy, nói ra, vốn là nhìn xem Vương Vi tuổi trẻ, một câu, bạn thân, thốt ra, tùy cơ hội ý thức được không đúng, lại đổi giọng xưng hô, lãnh đạo. Vương Vi chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, từ trong túi tiền móc ra cảnh quan chứng nhận, ở trước mặt hắn dương một chút, cảnh sát phá án. Phiền toái ngươi tiễn ta đi Sơn Thành sân bay. Vậy được rồi. Bất quá tiền xe rất đắt tiền. Xa hoa, muốn bao nhiêu? 800. Lái xe nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói ra. 800 cái giá tiền này là bỏ thêm điểm hư đầu, nhưng là gia tăng đắc không phải quá nhiều. Dù sao đối phương là cảnh sát, lái xe cũng không dám quá không hợp thói thường. Ai ngờ Vương Vi một ngụm tự đáp ứng, mày cũng không nhăn chút nào. Tốt, thành giao, lên đường đi. Lái xe lập tức có chút mừng rỡ, nhưng hắn là đã làm xong Vương Vi cò kè mặc cả chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, chỉ cần Vương Vi có thể đáp ứng 600 đồng tiền, hắn liền quyết định muốn chạy cái này một chuyến. Được rồi, lúc này đi. Đúng rồi, cảnh quan. Ta lại gọi cá nhân theo giúp ta cùng đi được không? Ai, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải không tin được ngươi. Ta là sợ trở về trên đường một người quá nhàm chán. Lời này, cũng là nói được đi qua. Hiện tại đi Sơn Thành, còn có Vương Vi cùng. Lúc trở lại, 400 cây em, trong đó cũng không có thiếu là đường núi. Một người lái xe không khỏi quá buồn tẻ vô vị chút ít, cũng nguy hiểm. Có thể, Vương Vi tùy tiện trả lời một câu, tự lấy điện thoại di động ra đến, gầy cốc xuất điện thoại một gầy tự thông. Thân là Vân Đô thành phố cục công an cửa Nam phân cục phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó. Cục trưởng, cốc xuất điện thoại là phải cam đoan 24 tiếng đồng hồ thông suốt. Là ngươi? Chuyện gì? Cốc Suất hơi có điểm kinh ngạc. Hỏi, hắn và Vương Vi quan hệ trong đó rất kỳ lạ. Nói bọn họ là tình địch, a, đã sớm không phải chuyện như vậy. Nhưng nói bọn họ là bằng hữu a, bình thường lại rất ít liên lạc. Ngoại trừ liên thủ phá án, lẫn nhau trong lúc đó, một câu dư thừa lời nói đều không có. Cái này hơn nửa đêm, Vương Vi bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình đến, cơ trí như Cốc Suất, cũng có chút làm không rõ tình huống. Có một bản án, muốn phiền toái ngươi đi nhìn một chút. Vương Vi trực tiếp nói ra, hắn và Cốc Suất cũng không còn gì chuyện tào lao tốt kéo. Cốc Suất vĩnh viễn đều là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Tích chữ như vàng, một cái mất tích án phát sinh ở cầu vồng câu lạc bộ. Vương Vi đem Mễ Lan nói tình huống đơn giản thuật lại một lần. Đây không phải bản án. Cốc Suất lập tức nói ra, ngữ khí lạnh nhạt. Đây là bản án, Vương Vi rất khẳng định nói. Điện thoại bên kia không lên tiếng. Hiển nhiên Cốc Suất đang đợi lý do của hắn. Ngươi không biết Mễ Lan, không biết tính cách của nàng. Nếu quả thật chỉ là hiểu lầm, nàng không biết lo lắng như vậy. Nếu thật là nghiêm khắc, dựa theo 48 tiếng đồng hồ quy định đến làm, ta sợ đến lúc đó rau cúc vàng đều nguội. Bất kể thế nào nói, ngươi phải đi trước cầu vồng câu lạc bộ nhìn một chút. Dù sao chỗ đó cũng là của ngươi khu trực thuộc. Ta đi nhìn một chút. Lần này, Cốc Suất không có nói cái gì nữa. Một ngụm tự ứng thừa xuống. Tốt, ta hiện tại đang tại hướng Sơn Thành sân bay đuổi. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, trưa mai hoặc là buổi chiều, ta liền cho có thể đuổi tới Vân Đô. Hy vọng thật sự không có việc gì. Cốc Suất, ta có dự cảm, chuyện này hoặc là chính là cái hiểu lầm, hoặc là chính là đại bản án. Cốc Suất có lẽ hay là dùng từ ngữ đơn giản nhất trả lời hắn. Lập tức cúp điện thoại, nhìn xem ục ục rung động điện thoại, Vương Vi nhịn không được nhẹ khẽ lắc đầu. Tính cách này, quả thực cùng Bạch Kiều Kiều giống như đúc. Hai người bọn họ nếu thành một đôi, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không pháp tưởng tượng, ngày ấy tử như thế nào qua. Ngoại trừ nghiên cứu thảo luận bản án, xem chừng hai người bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không thể nói vài câu thuộc về giữa vợ chồng. Đối thoại nghe xong Vương Vi đánh cú điện thoại này, tài xế xe taxi cuối cùng một điểm lo lắng cũng ném ra. Đến lên chín tầng mây, xem ra vị này chính là hàng thật giá thật, không thể giả được cảnh sát. Cái này tự không cần lo lắng xe chạy đến trên nửa đường bị người rượt tiền sát hại tính mệnh. Làm cho là như thế, lái xe có lẽ hay là quấn trở lại bọn tài xế xe taxi bình thường tụ tập địa phương. Kêu một người bạn lên xe, rất nhanh, xe tự chạy nhanh ra khỏi thành khu, hướng về vô tận bóng đêm bao phủ xuống trong núi lớn mở đi ra. Ba Thục tỉnh cho tới bây giờ cũng không phải cái vùng đất bằng phẳng tỉnh, bởi vì cái gọi là thục đạo khó khó với lên trời. Vương Vi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, không có một lần nữa cho Mễ Lan gọi điện thoại. Xem chừng này sẽ Mễ Lan phải xử lý sự tình nhiều lắm. Cầu vồng câu lạc bộ bên kia sợ là loạn thành một đoàn. Bất quá lời nói là nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế Vương Vi không có khả năng thật sự ngủ được. Trong đầu phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, muốn đều là một ít mất tích án. Thực tế Mễ Lan nói nàng biểu muội rất đẹp, rất ôn nhu. Hơn nữa còn là từ nước ngoài trở về, gia đình điều kiện lại tốt, khí chất khẳng định không thể tầm thường so sánh. Đúng vậy, rất nhiều phạm tội phần tử ưa thích đi săn, mục tiêu. Ước chừng nửa giờ về sau, xe theo bàn sơn trên đường lớn chuyển đi ra, đến tương đối bằng phẳng trên đường. Vương Vi điện thoại lần nữa chấn vang lên, may mắn không phải trong núi. Bằng không, tín hiệu quá kém, có thể hay không nhận được điện thoại còn lượng nói sao. Điện thoại là Cốc Suất đánh tới. Tình huống nào? Ngươi nói đúng, thật là một cái bản án. Diệp Lâm xác thực là mất tích. Cốc Suất có lẽ hay là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Vương Vi không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, đại ca, chúng ta có thể nói đắc hơi chút kỹ càng một điểm sao? Có thể, Cốc Suất đâu ra đấy nói. Đêm nay thượng, Diệp Lâm cùng nàng biểu tỷ Mễ Lan cùng một chỗ tới tham gia cầu vồng câu lạc bộ một cái xí nghiệp ra tụ hội. Tiệc rượu là từ 6 giờ tối nửa mở thủy. Ta hỏi qua rồi, ước chừng buổi tối 9 điểm về sau. sẽ thấy không có người bái kiến Diệp Lâm. Vương Vi lại thói quen nâng lên đồng hồ nhìn một chút. Cắt đứt cốc suất, chờ một chút, ý của ngươi là nói, Diệp Lâm mất tích thời gian, tại buổi tối 9 điểm trước kia. Sơ bộ suy luận là như vậy, nhưng là Mễ Lan gọi điện thoại cho ta, đã muốn nhanh 10 giờ. Nói cách khác, không sai biệt lắm cách 1 giờ, Mễ Lan mới phát hiện Diệp Lâm mất tích. Là như vậy, bởi vì lúc ấy Mễ Lan đang cùng mấy cái sinh ý đồng bọn tại nói chuyện hợp tác sự tình. Không có như thế nào chú ý Diệp Lâm hướng đi. Tại đây chính là hình thức tiệc rượu thượng, mọi người trao đổi đều là tương đối tùy ý. Đối với loại rượu này hội quy tắc, Vương Vi đương nhiên là hiểu rõ. Trên thực tế, loại rượu này hội chính là cung cấp một cái người làm ăn lẫn nhau nhận thức, lẫn nhau quen thuộc cơ hội, cho nên trao đổi đối tượng rất không cố định. Có ít người rất tận lực cùng với tương đối nhiều khách nhân nói chuyện với nhau, để nhận thức càng nhiều là bằng hữu. Diệp Lâm cùng Mụ Mụ cùng một chỗ, vừa từ nước ngoài trở về, muốn tại Vân Đô phát triển, lại càng cần nhiều nhận thức chút ít sinh ý trên trận tương đối có phân lượng bằng hữu. Mễ Lan tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn lại nàng. Bình thường mà nói, có thể tham gia cầu vồng câu lạc bộ xí nghiệp gia tụ hội, thân phận địa vị cũng sẽ không quá kém. Tuyệt đại bộ phận đều là nho nhã lễ độ quân tử. Dù cho thực chất bên trong đầu là tên khốn kiếp, tại loại trường hợp này cũng sẽ cố gắng giả ra quân tử bộ dáng. Hơn nữa đều là có danh tiếng người, ai hội lo lắng ra ngoài ý muốn đâu này. Mễ Lan là ở tiệc rượu sắp lúc kết thúc, mới phát hiện Diệp Lâm không thấy, gọi điện thoại di động của nàng, cũng là đã muốn tắt máy. Vương Vi hỏi, làm sao ngươi phán đoán tình huống này? Cốc Suất bình thản nói, tạm thời không có biện pháp phán đoán, một điểm manh mối đều không có. Tham gia tiệc rượu nhiều người như vậy, câu lạc bộ nhiều như vậy nhân viên phục vụ, sẽ không có ai phát hiện dị thường sao? Không có, Cốc Suất rất khẳng định nói, nếu là có lời mà nói, ta còn lại ở chỗ này đánh với ngươi điện thoại sao? Ta muốn có manh mối, sớm bề bộn hồ đi, thật là khó đắc rốt cục nói thêm một câu lời nói. Được rồi, cái kia làm sao ngươi xem? Vương Vi có chút bất đắc dĩ nói, nghe đi lên hắn lời này, cùng mới vừa nói, như thế nào phán đoán, tựa hồ hoàn toàn không có khác nhau. Kỳ thật khác nhau có lẽ hay là rất lớn, phán đoán là có căn cứ, thấy thế nào? Lại là có thể thuần túy suy luận, thậm chí chỉ là một chủng trực giác, không cần bất cứ chứng cứ gì hoặc là manh mối đến bằng chứng. Cốc Suất trầm mặc, hơi khoảnh, mới lên tiếng, ta còn phải điều tra, lập án sao? Cốc Suất nói ra, lập án rồi, ta đã cùng bên này chỗ ở phía trong đồng chí bắt chuyện qua. Vốn là nhân khẩu mất tích án, muốn 48 tiếng đồng hồ mới có thể lập án. Nhưng Cốc Phó Cục trưởng tự mình chào hỏi, cái kia lại khác đường làm đừng luận. Vương Vi nghĩ nghĩ, hỏi, có cùng loại bản án sao? Không ít, lúc này, Cốc Suất trả lời phi thường cực nhanh, cơ hồ là không cần suy nghĩ tựu thốt ra. Mấy năm này, mất tích án rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là nữ hài mất tích. Phá án tỷ lệ rất thấp, thì cùng Vương Vi nói chuyện, Cốc Suất mới có thể như vậy trắng ra, dù sao đây chỉ là một lần nói lý ra trao đổi. Nếu như đổi một cái nơi, Cốc Suất là tuyệt sẽ không nói được như thế rõ ràng. Có thể nào trước mặt mọi người thừa nhận, công an cơ quan mất tích án phá án tỷ lệ rất thấp đâu này? Trên thực tế, Biên Thành cũng tồn tại đồng dạng tình huống. Bao năm qua đến, nhân khẩu mất tích án cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cơ hồ từng nội thành đồn công an thậm chí không ít hương chấn đồn công an đều nhận được qua cùng loại báo án, phần lớn thành án chưa giải quyết, bởi vì người căn bản cũng không biết những kia mất tích nữ hài rốt cuộc là bị người giết hại vẫn bị lừa bán rồi. càng không biết các nàng bị lừa bán đi phương nào. Công an cơ quan cảnh lực có lẽ hay là quá bạc nhược rồi. Ví dụ như Tây khu phân cục mười mấy người hình trinh đại đội. Cho dù mỗi người đều có bạch kiều kiều bạch đại đội như vậy trình độ. Đối mặt cái này rất nhiều bản án, cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này bản án bởi vì không tìm ra manh mối mà biến thành án chưa giải quyết. Được rồi, ta tận mau đi tới. Chúng ta gặp mặt trò chuyện. Vương Vi trầm mặc một lát, dầu lối nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.